Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đồ cưới cùng quà ra mắt. Lão nhân nói giỡn tựa như giọng điệu chọc giận nữ đạo sĩ. Nàng đều suy nghĩ lừa, nhưng mà lão nhân lại là dây dưa không bỏ. Một mực đâm chúng nàng đau đớn điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Bân kêu lão nhân tiểu đệ. Trong nháy mắt đen xì xì khuôn mặt liền trở nên sán lạn lên. Nàng cười nói, cuối cùng so một ít người tốt, sống hơn nửa đời người, kết quả lại bị một cái tiểu thí hài thu hoạch tiểu đệ. Ngươi, thật là có tiền đồ a. Lão nhân bị nữ đạo sĩ lời nói sặc đắc thủ cánh tay thẳng run run. Chỉ về phía nàng không hiểu khí nói không ra lời tới. Hắn vừa hung ác trừng mắt nhìn một hồi Vương Bân. Trong lòng của hắn thẳng mắng nói, mẹ, đều là cái này tiểu tử thúi hại đến, nếu không phải là hắn miệng như vậy xú, ta một đời anh danh, há lại sẽ như vậy bị tổn thương. Nữ đạo sĩ có thể không biết lão nhân đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là ấn lại nàng thích nhất ngữ khí, tiếp tục cười nhạo lão nhân. Đúng rồi, người xưng hô như thế nào hắn a? Hẳn là thật muốn học những cái kia giang hồ côn đồ bình thường. Gọi hắn là đại ca, hay là chủ tử, chủ nhân, là, người khẳng định sẽ làm như vậy. Không bằng hiện tại liền kêu một tiếng, thuận liền để cho ta cũng nghe nghe xong, thưởng thức một chút ngươi làm người chó săn loại này trung thành. Ngươi, hắn, chấm ngoặc kép, lão nhân trực tiếp thổ huyết, giờ phút này hắn hận chết nữ đạo sĩ, cũng đồng dạng hận chết Vương Bân, trong lòng của hắn thậm chí suy đoán. Hai cái người nhất định là tự mình phối hợp lên đùa giỡn hắn. Ân, tuyệt đối là âm mưu. Ta lười nhác theo các ngươi nói chuyện. Tóm lại, hai cái này nhóc con giao cho ta. Nửa tháng sau đó, ngươi tới nhận bọn họ hai cái đi tham gia thi tuyển. Có thể, nữ đạo sĩ gật gật đầu. Dù sao cũng liền là dạng này. Nàng cũng bị tức giận không nhẹ. Đã sớm không nghĩ nhiều nói chuyện. Nàng khoát tay áo, hướng về phía thi hài hạ mệnh lệnh, trở lại, thi hài không động, đám người đều kinh ngạc, đã thả nới lỏng thân thể lần nữa căng thẳng, nếu là tại cuối cùng một khắc xảy ra chuyện gì, vậy còn thực sự là quá mẹ hắn bất hạnh, nhưng mà đám người dự đoán, tựa hồ muốn thành sự thật, lần này, mặc cho nữ đạo sĩ thế nào hạ mệnh lệnh, thi hài liền là bất động. Nhưng nó này trống rỗng hốc mắt xương trong, này xanh sâu kín hai viên tròng mắt, lại nói cho đám người. Nó giờ phút này cũng không phải là một bộ vô cùng đơn giản thi hài. Kinh ngạc nhất không ai qua được nữ đạo sĩ. Đây là nàng lần thứ hai dùng thần nữ phấn tinh vây quanh tại thi hài trên. Trước đó lần thứ nhất thí nghiệm phi thường thành công, cũng không có xảy ra vấn đề. Nhưng mà lần này thí nghiệm, là gì lại là tình huống như vậy? Nàng liều mạng rút lấy bản thân hồn lực. Nói cái gì cũng không thể nhượng thi hài một mực tiếp tục như thế. Không nói yêu thú này thi hài bản thân liền là một bộ bảo bối. Vây quanh ở tại thiên linh cái trên thần nữ phấn tinh càng là chân quý mấy trăm gấp 1000 lần bảo vật. Lại nói, dạng này xuống dưới, mặt nàng liền thật vứt sạch. Quả nhiên, Vương Bân tại cái này một khắc. Nhìn xem nữ đạo sĩ chân tay luống cuống bộ dáng, trực tiếp liền tưới dầu vào lửa. Uy, bà già ngươi được hay không a? Bản thân triệu hoán ra tới khôi lỗi đều không khống chế nổi, ngươi còn có cái gì mặt mũi, cũng dám theo ca đấu? Tranh thủ thời gian lấy đi, trở về nhà làm ruộng đi, nơi này không thích hợp ngươi. Phốc, một cỗ tươi đẹp huyết hoa phun ra, nữ đạo sĩ quỳ một chân trên đất. Lại là bị thương nghiêm trọng. Hiện tại nàng đã đi tới cùng đường mạt lộ thời khắc. Nguyên bản liền đã bị thương không nhẹ. Bị Vương Bân như vậy đâm một cái kích. Càng là tâm thần không tuân thủ. Trực tiếp nặng thêm thương thế. Cho nên, nàng đã mất đi khống chế thi hài lực lượng. Mặc cho thi hài cứ như vậy tĩnh lặng đứng ở một bên. Đồng dạng, nàng cũng không cách nào lại đối. Đúng, chàng trên những người khác. Sử xuất tính chất uy hiếp lực lượng, nàng hồng thấu trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bân, tiểu hỗn đản, ngươi tuyệt đối là cố ý, lần này ta nhịn, Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như đến lúc đó, Phách Võ Cửu Thiên không thành công thu hồi. Dù là ngươi từ hư lôi bí cảnh trong sinh tồn xuống tới. Cuối cùng ta cũng phải đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nha, thật ngoan độc nga. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Vương Bân thả bên người nữ tử. Hướng về phía trước chậm rãi bước ra bước chân. Phương hướng chính là nữ đạo sĩ vị trí. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người đồng thời hô to lên. Bao gồm nữ tử cùng lão nhân. Các ngươi nói đây. Vương Bân cười hắc hắc. Giờ xuất thủ tới. Tựa hồ muốn thừa dịp nữ đạo sĩ bệnh. Muốn nàng mệnh. Tiểu tử. Cắt chớ động thủ. Lão nhân cũng gấp. Vội vàng mở miệng thuyết phục nói. Nga. Thế nhưng là. Ca là một cái có thu tất báo người đâu. Mới vừa cái này bà già cũng không biết cho ta bao nhiêu mặt thối nhìn. Ngươi cho rằng hiện tại tốt như vậy cơ hội. Ta không nên trực tiếp báo thù sao? Vương Bân nhún vai, hướng về phía lão nhân bày tỏ hắn đây là bị bức. Đương nhiên, lời này cũng là nói cho nữ đạo sĩ nghe. Nói thế nào đâu, nếu như nữ đạo sĩ thức thời điểm, Vương Bân ngược lại còn sẽ không trực tiếp giết nàng. Quả nhiên, người lão thành tinh nàng, vừa nghe được Vương Bân nói những lời này, lập tức liền biết còn có thể thương lượng, tối thiểu nhất. Còn có thể kéo chút thời gian khôi phục một chút thương thế. Nàng mặt thối trong nháy mắt một biến. Đổi trên một trương cực kỳ nịnh hót khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta mới vừa này là ở dò xét ngươi đây. Trong lòng mọi người thẳng cảm giác một vạn con thảo nêm mã chạy qua. Nhìn nữ đạo sĩ bộ dạng này. Trở mặt một chiêu này thế nhưng là đùa thật chuồn đi à. Chắc hẳn trước kia cũng không ít dùng đi. Ân, vậy mà so Vương Bân còn muốn vô sỉ. Vương Bân bó tay, lại cũng muốn nghe nàng nói thế nào, nga. Dò xét sao? Chuyện gì xảy ra? Người trước nói một chút. Có đạo lý nói ta sẽ không giết ngươi. Nữ đạo sĩ thẳng trừng mắt nhìn. Lại cũng chỉ có thể giả trang nịnh hót. Tiếp nói. Người muốn a? Ngươi là đồ nhi ta như ý lang quân. Ân. Nhìn bộ dáng các ngươi đều tư định cả đời. Ngươi nói, ta cái này xem như sư phụ. Chẳng lẽ không nên là bản thân đồ nhi hảo hảo đem nắm chặt. Nga, là có như vậy một đinh điểm đạo lý. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khẳng định nói. Nghe được Vương Bân nói như vậy, nữ đạo sĩ tâm tình bình phục rất nhiều. Nhưng sau một khắc, nàng này vừa mới yên tâm. Lần nữa căng thẳng lên. Nhưng có điểm không đúng. Vương Bân bỗng nhiên vỗ tay nói. Nơi nào không đúng? Nữ đạo sĩ cấp tốc hỏi. Vương Bân nhìn chằm chằm nàng một cái. Lăng lệ ánh mắt tại cái này một khắc. Tựa hồ sắp cho người hít thở không thông, dò xét. Cần như vậy liều mạng sao? Ngươi kém điểm đem ngươi đồ nhi tướng công. Cho tươi sống đánh. Không, là tươi sống khí chết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ đạo sĩ trong lòng gào thét. Bị tươi sống khí chết, là nàng mới đúng, nàng có chút nhịn không đi xuống, nhưng vẫn là cưỡng ép duy trì cuối cùng một tia tỉnh táo. Mặt mo đều đỏ bừng đòi mạng, không liều mạng, sao có thể dò xét ra ngươi chân thật thực lực, ngươi cho rằng một cái a miêu a chó đều có thể vào tay như vậy như hoa như ngọc đồ đệ của ta sao? Ta cái này làm sư phụ, làm đồ đệ tương lai cũng là lao tâm vô lực a. Vương Bân cùng nữ tử trong lòng mắng to nữ đạo sĩ không biết xấu hổ. Loại lời này đều nói ra. Ai mà tin a? Nhưng Vương Bân cũng không có dự định vạch trần nàng. Mà là cười mờ ám nói. Nga, này không biết hiện tại tại ngươi đối ta có thể hài lòng. Làm ngươi đồ đệ tướng công. Dư giả đi. Có. Nữ đạo sĩ vội vàng gật đầu nói. Đã như vậy. Ngươi có phải hay không nên cho ngươi đồ đệ đưa lên một chút đồ cưới? Lại cho ngươi tương lai con rể. Ách, đổi xưng hô như thế nào đây? Ân, mặc kệ, ngươi có phải hay không nên cho ta điểm đồ tốt đương quà ra mắt a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.